Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, con rối sơ hiện, 3, chương 268, con rối sơ hiện, 3, không có, hắn lại lặp lại. Trọng Quỳ nghĩ nghĩ, vừa rồi búng hắn quần áo thời điểm, quả thật không nhìn thấy miệng vết thương, trên người hắn mỗi một tấc da thịt đều trắng trẻo nõn nà. Kỳ quái! Chẳng lẽ những người đó chỉ đối hắn hạ ngoan thủ, đối hắn cũng chỉ là làm bộ dáng. Rất thật giận thôi, thế giới này đều không có nam nữ ngang hàng sao. Trọng Quỳ càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, vô pháp lý giải a. Tiểu tử này thật sự là rất kỳ quái, thoạt nhìn ngơ ngác ngây ngốc, nhưng có rất nhiều địa phương làm cho nàng không có biện pháp lý giải. Mượn miệng vết thương mà nói. Hắn một chút đều không có bị thương lời nói. Trên người kia đầy người vết máu là từ chỗ nào đến? Cũng không thể, đều là người khác huyết đi. Nghĩ đến đây, Trọng Quỳ bỗng nhiên trong lòng phát lạnh, nhiều đánh giá hắn vài lần. Hắn cúi đầu, hết sức chuyên chú một lần nữa gom góp ngốc mao. Xem đã dậy chưa cái gì không thích hợp địa phương. Bộ dạng này hắn, không có một tia lực sát thương. Liêu chàng chủ bọn họ trả bộ cái kia, đồ diệt toàn bộ Tần quân quân đội cao thủ. Không có khả năng là hắn đi, nhất định là nghĩ sai rồi. Trọng Quỳ duyệt nhân vô số, hướng đến đối bản thân phán đoán rất có tự tin. Nhưng lần này, không biết vì sao, trong lòng có chút không để, đầu óc vừa chuyển, đã không xác định, không bằng thử xem. Thừa dịp hắn không có chú ý. Trọng Quỳ theo trên đất nhặt lên một khối hòn đá nhỏ, phóng ở ngón tay gian, nhẹ nhàng bắn ra, nhắm ngay của hắn yếu hại ngực, nhưng lực đạo không có lớn như vậy, nhưng là trên người sát khí hoàn toàn phát ra đến, nếu hắn là cao thủ, không có khả năng phát hiện không đến, nhất định sẽ né tránh khai. Nàng vội vàng trong lúc đó ra tay, hắn không có phản ứng thời gian, chỉ có thể dựa theo bản năng làm việc. Nếu là nàng, cũng sẽ lập tức tránh đi, nhưng mà, ách tảng đá nặng nề mà đánh vào hắn trên ngực. Hắn đau đến nhíu một chút mi, chậm rãi ngẩng đầu lên, mờ mịt xem nàng, không biết đã xảy ra chuyện gì. Không thể nào, này hoàn toàn là không có nửa điểm nhi thực lực nhân phản ứng a. Trọng Quỳ trong lòng càng không để, trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn không thể xác định hắn là cái gì con đường. Hỏa thiêu rất phượng, có cái gì bay ra đến, cẩn thận một chút, nàng mặt không đổi sắc nói, cầm dài mộc chi đem đống lửa búng một đĩa mơ siêu hiện tại thiêu đủ vượng. Bọn họ đều cảm giác được có một chút nóng, Tô Cử hoàn toàn không có hoài nghi lời của nàng, tự hành nhu nhu ngực, liền lại lần nữa gom góp cái kia xấu không kéo mấy ngốc mao. Có thể ăn, Trọng Quỳ lấy xuống nướng thơm ngào ngạt thỏ thịt. Rộng rãi kéo xuống một cái màu mỡ thỏ chân cho hắn. Đến, không cần khách khí, Tô Cử tiếp nhận đi. Nướng tốt thỏ thịt cùng còn sống thời điểm khác biệt rất lớn. Thoạt nhìn không là kinh khủng như vậy. Hắn thường một ngụm, ánh mắt nhất thời mở, làm ra vẻ quang, ăn ngon, hắn khen không dứt miệng. Chưa từng có ăn qua tốt như vậy ăn gì đó. Đi qua nhân sinh, đi qua là bộ dáng gì. Hắn cũng không biết, thông thường đi, Trọng Quỳ khiêm tốn, bình thường nàng hội ở trên người mang điểm nhi gia vị cái gì. Có tu di giới tử phù liền càng thuận tiện mang theo này nọ. Đáng tiếc, của nàng tu di giới tử phù bị Ngụy Vô Kỵ cầm đi. Cho nên trên người không có gì cả, chỉ có thể ngay tại chỗ lấy tài liệu, này nướng thỏ hoang, không có muối ăn hương vị, chỉ có nấm tiên vị, cũng không có mỹ vị như vậy. Miễn cưỡng có thể điền đầy bụng mà thôi. Ăn ngon, hắn cắn một ngụm lớn, trong miệng đều tắc không dưới. Vừa ăn, một bên khen không dứt miệng. Ăn ngon thật, nhìn hắn thỏa mãn như vậy bộ dáng. Trọng Quỳ cũng bị cảm nhiễm, thực cảm thấy còn có như vậy vài phần mỹ vị. Hết chương.